Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3108, đệ 3108 chương Khi Ta Là Chết Sao? Khách quý tịch thượng ở đây xem lễ người sôi nổi triều vân tộc cao tầng nhìn lại. Muốn nhìn một chút bọn họ phải làm như thế nào? Đại trưởng lão mấy người sắc mặt đã bị tức giận đến xanh mét. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt rất là không tốt. Ngô Thanh Thiền mới không thèm để ý này đó. Cười tủm tỉm nhìn tóc đen lão giả hỏi. Không biết đại trưởng lão cưới thê tử không? Đại trưởng lão thê tử cũng là họ Khác người, phong thần trước một bước nói. Đại trưởng lão nếu cảm thấy tam thê tứ thiếp là nam nhân đều chuyện nên làm. Ta đây rời đi vân tộc sau liền đi thu thập lưới mỹ nhân đưa đến vân tộc tới hiếu kính đại trưởng lão. Bình thê cùng thiếp thị nhưng đều không thể thiếu, nói như thế nào đại trưởng lão cũng là trưởng bối của ngươi, chúng ta nhiều hiếu kính điểm là hẳn là, Ngô Thanh Thiền cười đối phong thần chớp chớp mắt. Ngoặc kép, ở đây người trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này cư nhiên liền loại này lời nói đều nói được. Không thấy được đại trưởng lão sắc mặt càng đen sao? Phong thần lại rất dung túng, cười nói, Thiền Thiền nói rất đúng. Phía trước là ta sơ sót, hiếu kính đại trưởng lão là hẳn là, vân tộc cao tầng trên mặt thần sắc biến ảo vài phần. Đại trưởng lão toàn thân tản ra khí lạnh cùng sát ý. Ta xem ai dám cấp chết lão nhân đưa nữ nhân, đột nhiên một người đứng ở phía dưới dáng người phúc. Hậu trung niên phụ nhân hừ lạnh một tiếng, tới một cái, lão nương sát một cái. Vị này chính là đại trưởng lão phu nhân đi, Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là ý cười. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đại trưởng lão trong lòng khẳng định là nghĩ muốn cưới cái bình thê lại nhiều cưới điểm thiếp thị. Nữ tử muốn hiền lương tục đức, như thế nào có thể ngăn cản nam nhân nạp thiếp đâu, phu nhân muốn sát là phu nhân sự. Nhưng hiếu đạo chúng ta làm vãn bối vẫn là muốn kính một kính, đây là thỏa thỏa ở đại trưởng lão. Trên mặt đánh một cái tát, còn nói không ra cái gì cãi lại nói tới. Phúc hậu nữ tử cũng biết chính mình trượng phu mạnh mẽ yêu cầu phong thần cưới Vân Liên có chút quá. Rốt cuộc có cái nào nữ nhân sẽ hy vọng chính mình phu quân chạm vào mặt khác nữ nhân. Tuy rằng không tán đồng hắn cách làm, nhưng dù sao cũng là chính mình trượng phu, nàng cũng không dám nói cái gì. Hừ, hắn dám. Ngay sau đó đối đại trưởng lão đầu đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Xoay người rời đi tế đàn. Đại trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ở đây có người nhịn không được cười ra tiếng tới. Một màn này thật là có hỉ kịch tính. Vân tộc bổn ra không ít người đều biết đại trưởng lão chính là thỏa thỏa thê quản nghiêm. Hậu viện đừng nói là cái gì bình thê tiểu thiếp đó là nữ hầu giả đều cơ bản không có. Hắn nếu là dám lộng nữ nhân trở về, này phu nhân còn thật có khả năng tới một cái sát một cái. Kỳ thật Ngô Thanh Thiền tâm tư cùng thái độ cũng là đồng dạng. Nếu ai dám bỏ nhà nàng bệnh mỹ nhân giường, vậy tới một cái sát một cái. Bất quá thấy Vân Liên nhìn về phía bệnh mỹ nhân ánh mắt thập phần thanh minh. Càng không có gì ái mộ cùng si mê, bởi vậy cảm thấy đây cũng là một cái bị gia tộc cưỡng bách vô tội nữ tử. Mới vì Vân Liên để lại mặt mũi, nữ nhân hà tất khó xử nữ nhân, cho nên hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng về phía người khởi xướng. Nếu ai muốn đem nữ nhân đưa cho nhà nàng bệnh mỹ nhân, nàng liền đối phó trả thù ai. Ngươi, ngươi càn quấy, đại trưởng lão chỉ vào Ngô Thanh Thiền lại tức lại giận. Lão phu chỉ là dựa theo vân tộc truyền thừa quy củ làm việc. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Ta có sao? Ngô Thanh Thiền hừ lạnh một tiếng. Hừ, rõ ràng là các ngươi khinh người quá đáng. Một hai phải cho ta phu quân lộng cái gì bình thê tới cấp ta ngột ngạt. Một khi đã như vậy vì sao ta còn muốn khách khí? Ngay trước mặt ta cưỡng bách ta phu quân cưới mặt khác nữ nhân. Khi ta là chết sao? Ngô Thanh Thiền trên người sắc bén khí thế toàn bộ khai hỏa. Nữ vương phạm 10 phần. Hết chương.